Phi Thăng Chi Hậu, chương 556, lần đầu giao dịch 1, gocchuyenaudio.com, tại Vương Triều Trung Ương, trong những dãy cung điện chi chít khắp nơi, tại một tòa ma cung ở góc Tây Bắc Trung Ương Ma Điện, vô số yêu ma không ngừng qua lại như con thoi. Những tờ điều lệnh từ nơi này liên tục được phát ra ngoài, truyền đến toàn bộ đại quân của Vương Triều, sau đó được chấp hành một cách chính xác. Chung quanh tòa cung điện có hình ác ma này là đông đảo yêu ma tay cầm trường kích cảnh giác ngóng nhìn bốn phía. Ba bước một đồn, năm bước một chạm, đông đảo cường giả hoặc sáng hoặc tối thủ vệ chung quanh. Tòa cung điện này chính là nơi ở của Bộ Lý Tư, cũng là nơi xử lý các loại tin tức trong cả Vương Triều. Ma thức mặc dù có thần thông lớn, nhưng dù sao cũng không phải là vạn năng. Nó có thể dễ dàng nhận biết một đội quân nào đó ở ngoài vạn dặm, nhưng chưa chắc đã để ý đến hẻm núi mà đội quân đó vừa đi qua, có một con kiến ma ở phía sau một khối nham thạch đỏ rực đang từ từ gặm nhấm thi thể của một ma thú. Đây chính là lý do tồn tại bộ phận tin tức mà Bộ Lý Tư chỉ huy. 13 vương triều đã bị tiêu diệt, 3, chỉ còn lại 10 vương triều tồn tại. Nhưng chủ thần vẫn không hề truyền đạt mệnh lệnh nào. Rất nhiều cường giả đều từ trong đó đánh hơi được các chủ thần có lẽ đã ngầm thừa nhận sự thay đổi của vương triều, chỉ cần cuối cùng vẫn tôn thờ hắc ám chủ thần, giết chóc có lớn cũng sẽ được chủ thần ngầm cho phép. Mặc dù chiến tranh lúc ban đầu cũng sẽ gây nên tổn thất đối với lực lượng tín ngưỡng của chủ thần. Mỗi một ngày, mỗi một phút đều có chiến tranh giữa Vương Triều Trung Ương và Vương Triều khác, giữa Vương Triều Trung Ương và thế lực mới trỗi dậy khác. Thậm chí giữa Vương Triều Trung Ương và quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ cũng từng xảy ra chiến tranh, cuối cùng đã chấm dứt sau thất bại của Vương Triều Trung Ương, nhưng quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ cũng tổn thất không nhỏ. Hai bên dường như đều có ý kiềm chế, cũng không phát động chiến tranh lớn hơn. Bộ Lý Tư, chiến tranh gần đây hãy cố gắng tránh xảy ra xung đột với quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ. Tương lai nhất định sẽ phải đánh một trận với bọn chúng, không thể nào tránh khỏi, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Ngươi hiểu chưa? Bên trong đại điện, Bộ Lý Tư ngồi trước chiếc bàn có tạo hình hoa lệ, ngơ ngác xuất thần, trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc gặp mặt Trung ương Đại Đế. Trên chiếc bàn cổ xưa hoa lệ chế tạo bằng kim loại cứng rắn bày đầy những xấp giấy thật dày. Ở phía dưới, hàng ngàn phù thủy áo bào đen chia làm mấy nhóm, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất lạnh giá cứng rắn, toàn bộ tinh thần tập trung phân tích những tình báo trên chiếc bàn cao chưa đến 3 thước trước người. Những tình báo rút gọn này cuối cùng đều sẽ đưa đến trước mặt Bộ Lý Tư, chờ quyết định cuối cùng của hắn xem là hữu dụng hay vô dụng. Bệ hạ quả nhiên đã thay đổi rất nhiều, không còn đơn thuần chủ trương bạo lực nữa, đã có đủ năng lực nắm giữ đại cục. Ta vẫn là đã xem thường hắn. Bộ Lý Tư suy nghĩ nhập thần, một cảm giác như đè nặng dâng lên trong lòng, hắn biết sau này mình phải cẩn thận hành xử. Đốp đốp, chính giữa bàn của các nhóm phù thủy mặc áo bào đen có đặt những chậu than, tia lửa phát ra tiếng giòn giã, thanh âm này đã thức tỉnh Bộ Lý Tư đang đắm chìm trong chuỗi biến hóa của tâm ma. Đột nhiên lắc đầu một cái, Bộ Lý Tư khôi phục tinh thần lại, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Các người hãy tiếp tục xử lý những tin tình báo này, bản tọa ra ngoài một chuyến. Dứt lời hắn liền thu dọn một số giấy tờ trên bàn, nhặt lấy mấy tờ trong số đó, bước ra bên ngoài. Sau khi ra khỏi cửa điện hắn liền quẹo trái, bước nhanh tới cửa Trung ương Ma Điện. Thuộc hạ Bộ Lý Tư tham kiến chủ công, chung quanh là sương mù lượn lờ, bên trong loáng thoáng có tiếng ma quỷ kêu gào. Bộ Lý Tư trong lòng thấp thỏm bất an, quỳ xuống bên ngoài cửa lớn. Trung ương Ma Điện giống như đã hóa thành một không gian khác, khí tức lạnh lẽo vô tận theo sương mù từ nơi khe cửa tràn ra ngoài. Bộ Lý Tư không khỏi rùng mình, nếu như không cần thiết hắn cũng không muốn tới gần đại điện này chút nào. Toàn bộ vương triều, tất cả yêu ma đối với Trung ương Đại Đế đều sinh ra cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm, ngay cả đám yêu ma cường đại như A Long Tác nếu không được triệu kiến thì cũng không muốn đi đến Trung ương Ma Điện. Sau một hồi yên lặng, phía sau cánh cửa lớn đại điện vang lên giọng nói của tâm ma. Chiến tranh ở tiền tuyến xảy ra vấn đề gì sao? Bẩm chủ công, chiến sự ở tiền tuyến vô cùng thuận lợi. Trước mắt chúng ta xem như đã chiếm cứ Đông Nam Ma Giới tiếp giáp với quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ, Vương Triều Áo Cổ Tư Đô và Vương Triều Khải Tát. Hiện giờ đã có rất nhiều cường giả lũ lượt gia nhập vào Vương Triều Trung Ương ta. Còn đám chiến sĩ rồng bạc vốn thuộc về vương triều Ni Cổ Lạc Tư thuộc hạ cũng đã hoàn thành xếp lại biên chế, đoán rằng bọn chúng cũng sẽ không dám phản bội. Tốt lắm, hãy phái toàn bộ quân đoàn chiến sĩ rồng của vương triều Ni Cổ Lạc Tư đến tiền tuyến chiến đấu. Sau này cũng như vậy, một khi hoàn thành thu nhận và sắp xếp lập tức điều bọn chúng đến tiền tuyến, đến khi tất cả chết trận mới thôi. Vâng thưa chủ công, Bộ Lý Tư cung kính nói, thuộc hạ còn có một chuyện cần bẩm báo. Lúc thuộc hạ xử lý chiến lợi phẩm thu được từ vương triều Ni Cổ Lạp Tư, trong lúc vô tình đã phát hiện một kẻ đến từ Đại Thứ Nguyên. Đại Thứ Nguyên, bên trong ma điện chợt lóe lên hai vệt sáng lạnh, thân thể tâm ma từ trong bóng tối nhanh chóng hiện ra. Bên trong đại điện nhiệt độ giảm mạnh xuống, khí tức tà ác lạnh lẽo làm cho Bội Lý Tư bên ngoài cửa lớn không khỏi tâm thần chấn động, liền cúi đầu xuống thấp hơn. Đúng vậy thưa chủ công, theo như những gì hắn nói, bọn họ chính là đến từ Đại Thứ Nguyên thần bí, một không gian có đông đảo huyết tộc kỳ quái. Thuộc hạ tra xét một phen thì thấy tên kia đúng là một huyết tộc. Bội Lý Tư nói, ma giới chúng ta và Đại Thứ Nguyên luôn rất ít khi qua lại. Ngay cả ác ma lưu lạc trong hư không cũng rất ít đến Đại Thứ Nguyên, kẻ đến trước giờ cũng chưa từng trở lại. Mặc dù ma giới chúng ta biết rất ít về huyết tộc, hơn nữa luôn có chút khinh thường, không xem trọng những huyết tộc này, nhưng thuộc hạ có đọc qua một số miêu tả về huyết tộc. Theo thuộc hạ biết, huyết tộc chưa chắc đã yếu như chúng ta tưởng tượng. Bên trong đại điện tâm ma từ trong tu luyện khôi phục tinh thần lại, khí thức đen tối từ trong cơ thể phát ra không ngừng dao động, trong con ngươi sáng ngời lộ ra vẻ suy tư. Ừ, huyết tộc kia có nói tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở ma giới không? Tại cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, nghe nói các chủ thần và thủy tổ huyết tộc từng có hiệp nghị, nhưng huyết tộc trước kia cũng chưa bao giờ đến ma giới ta. Thuộc hạ cũng cảm thấy rất kỳ. Góc truyện audio.com, quái, theo tên bá tước huyết tộc kia nói, hắn đến từ một gia tộc có tên là A Cổ Tư Thông tại Đại Thứ Nguyên, chuyến này đến ma giới ta là để tìm một yêu ma gọi là hủy diệt ma thần nhằm thực hiện ước định. Nói đến đây Bội Lý Tư cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Theo như hắn nói, một phó lĩnh chủ của gia tộc A Cổ Tư Thông đã từng được một tên ma tộc cứu, lúc ấy hai bên liền ký kết một hiệp nghị liên minh. Một bên là gia tộc A Cổ Tư Thông nghe nói rất có địa vị tại huyết tộc, còn bên kia là hủy diệt ma thần gì đó. Điều khiến thuộc hạ không hiểu là, dựa theo tin tức thu được từ tên bá tước của gia tộc A Cổ Tư Thông kia, kẻ gọi là hủy diệt ma thần dưới trướng có 100 vạn cao thủ cấp đế, 1000 vạn cao thủ cấp hoàng. Điều này tại ma giới ta 100 vạn cao thủ cấp ma đế, 1000 vạn cao thủ cấp ma hoàng vốn chẳng là gì cả. Kẻ gọi là hủy diệt ma thần dù có thế lực lớn, nhưng chỉ cần một tên cao thủ cấp thiên ma đế cũng có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả những yêu ma cấp thấp thủ hạ của hắn. Một kẻ chẳng ra gì như vậy lại có thể gây dựng quan hệ với gia tộc A Cổ Tư Thông tại Đại Thứ Nguyên, nếu như gia tộc A Cổ Tư Thông của huyết tộc thật sự là một gia tộc rất lớn như tên huyết tộc kia nói. Sương mù lạnh lẽo vốn đều đặn phun ra từ bên dưới khe cửa ma điện cao 100 trượng, lúc này đột nhiên dao động kịch liệt một chút, loáng thoáng có gió lạnh thổi qua tóc mai bên tai của Bội Lý Tư. Bội Lý Tư giật mình, bất giác ngẩng đầu lên, cái tên bá tước huyết tộc của gia tộc A Cổ Tư Thông kia ở đâu? Dẫn hắn đến đây, giọng nói của tâm ma như chuông lớn đánh thẳng vào trong biển ý thức của Bội Lý Tư. Vâng, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Bội Lý Tư vẫn trung thành với nhiệm vụ của mình, liền đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Đợi khi Bội Lý Tư đi gọi tên bá tước huyết tộc kia, tâm ma bên trong trung ương ma điện lại rơi vào trầm tư. Những lời của Bội Lý Tư đã gợi lên một hồi ức của hắn. Gia tộc A Cổ Tư Thông đúng là một gia tộc lớn của huyết tộc, cũng rất có địa vị. Mà hủy diệt ma thần kia không ai khác chính là hắn. Ban đầu hắn vốn chẳng biết gì về hệ thống lực lượng của ma giới, hoàn toàn là dựa theo hệ thống lực lượng của Thái Cổ nói lung tung một trận, không ngờ gia tộc A Cổ Tư Thông kia cũng tin là thật. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là giữa huyết tộc và ma tộc rất ít khi qua lại, chẳng biết gì về nhau cho nên mới không nhìn ra sơ hở lớn như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, tiếng bước chân bỗng từ phía xa truyền đến. Phía sau Bội Lý Tư, hai tên chiến sĩ của quân đoàn Thâm Uyên một trái một phải kẹp lấy tên huyết tộc kia xách tới nơi này. Bình, hai tên yêu ma vực sâu vung tay một cái, ném tên huyết tộc bị xích sắt quấn quanh kia xuống trên đất. Chủ công, thuộc hạ nghĩ, lúc vương triều chinh phạt bên ngoài, nếu như có thể kết thành liên minh với gia tộc A Cổ Tư Thông, mượn binh lực huyết tộc có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bội Lý Tư nói, bản tọa tự có suy nghĩ, ngươi ra ngoài đi. Bội Lý Tư ngẩn người, sau đó khôi phục tinh thần lại cung kính nói. Vâng thưa chủ công, đợi Bội Lý Tư và hai tên yêu ma của quân đoàn Thâm Uyên rời đi, tâm ma còn chưa lên tiếng, tên huyết tộc bị xích sắt quấn trên đất kia bỗng nổ thành một đoàn khói đen, bên trong có vô số con rơi nhỏ miệng rộng đến khóe mắt bay khắp nơi, sau khi lượn một vòng trên không trung liền tụ lại phía trước mấy trượng hóa thành một tên nhân. Góc truyện audio.com, loại dáng vẻ yêu nhã, mễ khai la liệt tham kiến bệ hạ tôn kính của vương triều trung ương. Tên huyết tộc kia khom người, hướng về phía trung ương đại điện yêu nhã thi lễ một cái, nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Bên trong đại điện, ma thức của tâm ma rõ ràng nhìn thấy được cẳng chân của tên bá tước huyết tộc này đang run rẩy kịch liệt với biên độ nhỏ, hiển nhiên trong lòng hắn không hề chấn định như biểu hiện bên ngoài. Cách chương.